Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1505, ác chiến dược vương lô. Thượng, kỳ trận bình tứ hải một khi vỡ vụn, hùng mãnh liệt diễm lập tức từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Từ ngôn thân ở trong biển lửa, cầm trong tay tàn đao, người khoác tàn giáp, ỷ vào bản thể mạnh mẽ ngăn cản nhiệt độ cao, lông mày phong khóa chặt. Bất đắc dĩ vận chuyển kỳ công hiệp thiên hạ, đem bản thể cường hóa đến càng kiên cố hơn. Không nói trước tiểu giáp trùng có thể hay không gặm ra một cái khe, dược vương lô bên trong lần này liệt diễm luyện hóa liền đầy đủ từ ngôn chịu. Đan đỉnh dược lô loại hình dị bảo, lớn nhất uy năng cũng không phải là ở bên ngoài, mà là tại bên trong. Hỏa diễm phô thiên cái địa, mang theo hô hô tiếng vang kỳ quái, nhiệt độ cao bốc lên. Từ ngôn trên thân xuất hiện khét lẹt mùi vị, lấy giáp thạch giáp kiên cố, coi như tại dược vương lô bên trong tế luyện, nhất thời cũng vô pháp luyện hóa, cho nên vị khét nơi phát ra là từ ngôn huyết nhục. Giáp thạch giáp đã không còn hoàn chỉnh, giáp trụ bảo hộ không được huyết nhục bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến khét lẹt lên. Từ ngôn trên thân bắt đầu trải rộng một đạo đạo vết thương, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Bất quá những này khét lẹt vết thương lại tại kỳ công hiệp thiên hạ vận chuyển bên dưới không còn mở rộng, mà là như vậy ngưng kết. Quả nhiên là kỳ trận bình tứ hải. Không tệ không tệ, liên thông thiên tiên chủ trận nói tuyệt học đều có thể thi triển. Người tiểu tử này thật là khiến người giật mình. Đan hoa âm thanh từ hỏa diễm bên trong truyền đến, mang theo một tia lười biếng cùng khinh thường. Phảng phất từ ngôn đã thành hắn con mồi, cũng không còn cách nào đào thoát. Luyện thân bất diệt, hành hiệp thiên hạ ngươi tại vận chuyển một phần khác tên là hiệp thiên hạ kỳ công. Ác như phong, bình tứ hải, hiệp thiên hạ, cái này ba loại tuyệt học đều là thông thiên tiên chủ công pháp. Nhất là hiệp thiên hạ, vì ta Huyễn Nguyệt cung bí mật bất truyền. Từ ngôn, ngươi lại là từ đâu tập được đây này? Vô dụng chống cự không có chút ý nghĩa nào. Không bằng nói ra ngươi bí ẩn, dâng ra ngươi dị bảo, dùng để đổi lấy sinh cơ. Đan hoa âm thanh rất là bình hòa, một bộ chiêu hàng ngữ khí. Hắn tận lực áp chế đối với từ ngôn hiếu kỳ. Hắn kỳ thực sớm muốn đem con mồi hồn phách rút ra, đến xem thử đến cùng cất giấu cái gì thiên lớn bí ẩn. Một cái nguyên anh tu sĩ, không có khả năng tiếp xúc đến tán tiên tuyệt học, càng không khả năng tùy tiện học được. Mạc Hoa Đà đã nhìn ra, từ ngôn không chỉ người mang trọng bảo, còn không có ai biết bí ẩn động trời Mạc Hoa Đà nhãn quang như thế độc ác. Từ ngôn lại đi ngụy biện cũng vô sự vô bổ. Hắn trầm ngâm sơ qua, nói, muốn biết rõ ta bí ẩn, liền muốn dùng ngươi Huyễn Nguyệt Cung bí ẩn đến trao đổi. Ta nên biết rõ Huyễn Nguyệt Cung cung chủ Lâm Tích Nguyệt tin tức. Làm càn, đan hoa âm thanh trở nên lạnh lùng lên, nói, cung chủ tục danh há có thể gọi thẳng. Cung chủ tin tức càng không phải là ngươi cái này nho nhỏ nguyên anh có thể nghe ngóng. Tán tiên chí cường, phàm nhân không thể vọng nghị, không nghĩ tới đan thánh đầu này lão hồ ly đối với hắn tông môn như thế kính sợ. Từ ngôn hai mắt tỏa sáng, trầm giọng nói ra, tán tiên cũng không phải chân tiên, vẫn như cũ dừng lại tại chân vũ giới. Làm sao lại không thể nghị luận đâu? Xem ra ngươi vẫn là cái tôn sư trọng đạo tốt môn nhân. Cái kia ta nhưng liền không hiểu được. Đã ngươi tôn sư trọng đạo, vì sao muốn đào nhà mình tổ sư ra mộ phần đầu đâu như thế nói đến? Ngươi hẳn là một cái đại nghịch bất đạo hạng người a, nói vớ nói vẩn, lão phu gì lúc đào chính mình tổ sư mộ phần đầu. Từ ngôn, thu hồi ngươi bộ kia bất nhập lưu trò xiếc đi. Ngươi cho rằng lão phu là bao tiểu lâu tên phế vật kia a? Lão phu thế nhưng là bách thần bảng đứng đầu, đường đường đan thánh, há có thể bị ngươi nói bậy nhiễu loạn tâm thần. Đan hoa âm thanh mang theo vô cùng miệt thị, nói, lui 10.000 bước, coi như ngươi có thể nhiễu loạn lão phu tâm thần lại như thế nào đâu. Đừng quên chính ngươi là cá trong chậu, căn bản trốn không thoát dược vương lô. Trốn không thoát được rơi không cần đan thánh hao tâm tổn chí, ta sống hay chết cùng các ngươi Huyễn Nguyệt cung cũng không liên quan. chỉ là ở phía dưới thay các ngươi tổ sư ra không đáng. Môn hạ ra cái bất hiếu ra hỏa còn tự phong đan thánh. Thật sự là thật là tức cười a. Mạc Hoa Đà, người nên đổi cái phong hào. Gọi Đào Mộ Tặc còn tạm được. Đào Mộ Tặc lão phu trộm cái gì mộ? Trộm ai mộ? Đan Hoa mặc dù có chút kinh ngạc không hiểu. Chung quanh liệt diễm lại càng ngày càng nóng. Dù sao hắn đang thúc dục động dược vương lô. Không quan tâm một bên luyện hóa con mồi. Một bên cùng con mồi đàm thiên luận địa một phen. Người trộm các ngươi tổ sư ra mộ a. Đừng quên nơi này là địa phương nào. Lâm Lang đảo, Lâm Lang đảo chủ là ai? Ngôn Thông Thiên, đừng nói ngươi Mạc Hoa Đà không biết rõ. Ngôn Thông Thiên cùng các ngươi cung chủ có gì sâu xa? Thông Thiên tiên chủ cùng Huyễn Nguyệt cung chủ vốn là phu thê đạo lữ. Điểm này thiên hạ ai không biết. Vậy được rồi, Ngôn Thông Thiên chết rồi, Lâm Lang đảo liền thành cô phần một tòa. Ngươi cái này không hiếu tử, vừa rồi đào hố to chôn ngươi dược vương lô. Còn cần cái gì vòng thủy chi trận? Ngươi đào một cái hố còn chưa đủ. Không phải đào chín cái. Đây là không muốn để cho tổ sư ra an bình có phải hay không? Nói bậy nói bạ. Thông Thiên tiên chủ. Tuy nói là tán tu xuất thân. Lại nhưng quy về đạo phủ một phái. Lão phu chính là Huyễn Nguyệt cung môn hạ. Căn bản không phải một cái tổ sư ra. Ngươi nói không phải cũng không phải là. Khó nói ngươi so tán tiên địa vị còn cao, ta nhìn ngươi vẫn là đi về hỏi hỏi các ngươi cung chủ. Lâm Lang đảo đến cùng có thể hay không đáo. Lại đến ngụy biện đi. Từ Ngôn như thế một phen nói. Không có khí đến đan thánh không nói. Ngược lại đem đối phương cho nghe vui vẻ. Đan Hoa bóng dáng từ trong biển lửa đi ra. Tại Từ Ngôn trước mặt cười nói. Ngươi cái này tiểu lão thử. Rơi vào chảo dầu không nghĩ như thế nào bảo mệnh. Ngược lại cùng ta quỷ biện nửa ngày. Khó nói ngươi muốn kéo dài thời gian, đừng quên nơi này là dược vương lô. Ngươi kéo càng lâu, bị chết liền càng nhanh a. Ở bên ngoài trì hoãn thời gian có lẽ còn có chút cơ hội chạy trốn. Tại Linh Bảo bên trong trì hoãn thời gian, thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Bởi vì lúc nói chuyện dược vương lô bên trong lửa cũng không có tắt. Ngược lại càng phát ra bạo liệt, phảng phất bị Đan Hoa bóng dáng kinh đến. Từ Ngôn lui về sau hai bước, lại đi phía bên phải rời một bước, nhìn như bị giật nảy mình. Khi hắn đứng vững về sau, vị trí vừa vặn đứng ở Đan Hoa cùng trong góc tiểu giáp trùng ở giữa. Từ Ngôn hoàn toàn chính xác đang trì hoãn thời gian. Hy vọng duy nhất của hắn là cái kia cổ quái côn trùng. Thông qua tiểu thanh cảm giác, Từ Ngôn có thể đại khái đánh giá ra tiểu giáp trùng đang ra sức gặm nuốt lấy dược vương lô một góc. Tuy nhiên không nghĩ ra cái này cổ quái bọ cánh cứng tại sao lại nghe tiểu thanh. Bất quá tóm lại là một chút hy vọng sống. Bây giờ gặm nuốt nửa ngày, dược vương lô không gặp xuất hiện khe. Nhưng là Đan Hoa cũng không có phát giác được dị dạng. Xem ra đan thánh cỗ này đan thể phân thân chỉ có thể miễn cưỡng thôi động dược vương lô. Cũng không thể triệt để trưởng khống dược vương lô. Thủy Trung không có phát hiện tiểu giáp trùng tồn tại. Nếu như đổi thành Mạc Hoa Đà bản thể tại cái này. Đừng nói bọ cánh cứng. Một sợi hạt bụi người ta cũng có thể phát giác cái nhất thanh nhị sở. Vì trì hoãn thời gian. Từ Ngôn vài câu. Không nghĩ tới vừa mới há miệng liền có một đầu hỏa tiến vọt tới. Hình thành hỏa diễm xiềng xích. Tại hắn thân ngoại tản mát ra càng thêm mãnh liệt hỏa diễm. Chí mạng nhiệt độ cao đánh tới. Từ Ngôn vội vàng thay đổi linh lực. Đáng tiếc tử phủ lấy không. Căn bản không có bao nhiêu linh lực có thể dùng. Đan Hoa chắp tay sau lưng. Cười tủm tỉm nhìn qua bị ngọn lửa xiềng xích vây chết Từ Ngôn. Nói, đừng vùng vẫy. An tâm chết đi. Ngươi hết thảy bí ẩn. Ta sẽ từ hồn phách của ngươi bên trong biết được. Ngươi không phải thiện trường luyện hồn a? Nhỏ nhỏ thủ đoạn lão phu cũng đã biết. Rất nhanh, ngươi liền sẽ cảm nhận được trở thành luyện hồn mùi vị. Đan Hoa gia tăng dược vương lộ uy năng. Kỳ thực hao phí khí lực cũng không nhỏ. Vác tại sau lưng hai tay đang run nhẹ nhẹ. Từ Ngôn thân ngoại bảo giáp thực sự khó chơi. Muốn luyện hóa không biết muốn hao phí bao lâu. Dù sao cũng là phân thân. Không cách nào thời gian dài thôi động linh bảo dược vương lô. cho nên Đan Hoa dự định từ bảo giáp khe tới tay. Trước đem Từ Ngôn đốt thành cả người là động, kể từ đó mạnh hơn bảo giáp cũng bảo hộ không được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.